Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Đạp Linh Thê. Ba hơi vừa đến, tế đàn kia bắt đầu không ngừng bay ra lít nha lít nhít quỷ dị ký hiệu đến. Vãi hướng màn sáng kia dưới phần đông khảo thí đệ tử. Cái này người liên can ảnh nhao nhao rơi vào một cái quỷ khác trong không gian. Hơn nữa mỗi người trước mặt đều là một cái cự đại tế đàn hư ảnh. Xa xa phiêu phù ở cao xa hư không. Như vậy kết nối hư không tế đàn thì là một đầu thông thiên thê đường. Lần khảo nghiệm này phương pháp chính là tại trong vòng 8 canh giờ. Bò bên trên tế đàn linh thê. Trèo càng cao liền chứng minh tiềm lực càng lớn. Trưởng lão ra lệnh một tiếng. Vô số đầu thân ảnh cấp tốc đạp thượng linh thê. Lại không nghĩ rằng là cơ hồ cùng thời khắc đó, liền có vài chục người thiếu niên tu sĩ từ màn sáng bên trong ngã ra. Thấy một bên kia mấy cái ngự linh tông cường giả, không được lắc đầu thở dài. Như thế tâm tính, tội gì đến khảo thí. Tiểu thí hài giờ phút này chính ngồi xổm ở linh thê bên cạnh. Hắn căn bản không có giống người khác một dạng, khu động linh thức kiểm tra hoàn cảnh, mà là không vội không hoảng hốt. Cúi người đi, một phát bắt được linh thê, dùng sức kéo một cái, phần phật run run một hồi. Cái này linh thê liền bị bứt lên cao hơn một thước. Vậy mà thực sự là dây leo bậc thang. Trong lòng bàn tay nắm chặt, cảm nhận được gợn sóng một dạng dòng điện truyền khắp toàn thân. Hắn nhướng mày, liền từ khi trong túi trữ vật lấy ra tấm kia thần bí thú ra đến. Đem nó xoay mấy xoay, biến thành một cái dây thường hình. Một đầu buộc ở eo bên trên, một đầu bóp trong lòng bàn tay. Mặt bên trên lướt qua một vệt hắc hắc cười xấu xa. Lại không biết đạo, hắn động tác này hình ảnh. Giờ phút này cũng đang rơi vào khảo hạch trưởng giả trong mắt. Người xem cái kia tên tiểu quỷ đầu đang làm gì đâu. Nhân gia đều đã đạp thượng hai giai. Hắn còn tại đằng kia mà không chút hoang mang làm thứ gì. Tựa như là tại làm dây thừng. An toàn bảo hộ biện pháp sao? Không hiểu rõ. Tính toán. Người xem, đã có người đạp thượng tầng thứ ba. Giờ phút này, đến từ cổ lục các đại gia tộc thiên tài quần tinh sáng chói. Nhưng những cái này kiểm tra đánh giá trưởng giả lại chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia số lượng. Không nhiều mấy chục trước nhất đệ tử. Xem như bạch gia thiên tài. Từ trước đến nay cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng là đi qua bạch mạnh thi đấu. Mặc dù như cũ siêu quần bạt tụy. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhưng vẫn là so tiểu thí hài kém rất nhiều. Tới trước tâm tình tất nhiên có chút buồn bực. Nhưng là đến cái này ngự linh tông. Tùy tiện một cái tiểu tu đều là ngưng huyết nam. Lục trọng cái này khiến nó cố thủ vinh quang cùng tôn nghiêm bị đả kích lớn. Lần này ta nhất định muốn vượt qua bạch mạch. Bước vào thượng tông. Bạch thiểu đường cắn chặt răng. Giờ phút này hai chân đổ đầy linh lực. Hắn đem bờ môi nhấp quá chặt chẽ. Từ cấp 1 hướng cấp thứ 2 rơi đi. Oanh, lại một đạo cực mạnh linh lực hướng hắn thân bên trên rơi đến. Bạch thiểu đường sớm đã phòng bị. Hợp lực đứng vững thân hình. Đằng sau bàn chân kia cùng bên trên. Xem như trèo lên bên trên cấp thứ 2. Một đạo áo đen thân ảnh đang ở cất bước bước bên trên tứ giai. Thân bên trên vậy mà tràn ngập một cổ nhàn nhạt uy thế. Nhất cử hóa long vào thời khắc này. Chờ ta lấy hạng nhất thân phận tiến vào tông môn. Các ngươi chỉ cần ngưỡng mộ với ta. Nào biết ngay tại hắn sắp đạp thượng tứ giai thời điểm. Lại sớm có một cái nữ hài áo vàng hướng bên trên lục giai linh thê. Giờ phút này bạch mạch rốt cục hít sâu một hơi. Một cước đạp thượng linh thê. Đông. Tại đạp thượng đồng thời. Bộ ngực hắn như bị người trùng điệp kích một quyền. Nếu như không phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Chỉ sợ, một quyền này xuống dưới, liền trực tiếp bị đánh rơi dưới thang. Khi hắn đứng vững thân hình thời điểm, lại nhìn thấy từng sợi bụi mù từ trên không bay tới. Trong phút chốc, tràn ngập áp lực vô hình, tối tăm mờ mịt bụi mù bao phủ hắn tiểu thân bản. Phảng phất cái này mảnh thiên địa, liền còn lại một mình hắn mà thôi. Cái loại cảm giác này, giống như là một mình đối mặt thẳng nhập vân tiêu cái thang. Tại chỗ hư không bên trên, tế đàn cổ xưa như là đại năng tu sĩ. Tại lạnh lùng theo dõi hắn. Chấn, một đạo thanh âm lạnh như băng. Tại bạch mạch linh đài bên trên nổ tung. Hóa thành trận trận dọa người chấn áp lực lượng. Bao phủ hắn nhục thể. Gắt gao ngăn chặn. Tựa hồ chỉ cần có chút thư giãn. Liền sẽ bị oanh hạ giai bậc thang. Chẳng lẽ, ta khảo hạch chính là phải dùng cái này huyết nhục chi khu. Kháng trụ vô cùng linh áp sao? Bạch mạch thân bên trên huyết khí bốc lên. Bám thân hai tay nắm chắc linh thê. Chân phải một bước, lại bên trên nhất giai. Oanh, lại một đạo lực lượng kinh khủng trong lúc đó đánh vào đầu bên trên. Như là vô hình sét đánh. Để trong cơ thể hắn huyết mạch một trận. Nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nhưng bạch mạch lại tâm cảnh càng kiên. Mập mạp tay nhỏ tóm chặt lấy linh thê. Ánh mắt tê sắc vô cùng. Máu trong cơ thể lực lượng đang gầm thét. Đây mới là nấc thang thứ hai. Làm sao sẽ lực cản cường đại như thế? Theo cứ như vậy đại trấn áp. Đừng nói gần trăm giai linh thê không cách nào trèo bên trên. Thậm chí thập giai bên trong. Liền nhất định sẽ thất bại. Hắn không tin. Cùng là ngưng huyết cảnh giới người mới. Mình tương ngộ kém to lớn như thế. Lại càng không tin. Ngự Linh Tông muốn tuyển nhận tiềm lực đệ tử. Hội chủ mưu ách giết thiên tài. Trừ phi tiềm lực. Tiềm lực. Bạch mạch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Long. Một cổ lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào hôi sam thiếu niên thân thể. Gắt gao đánh vào hắn thân bên trên. Khiến cho hắn vừa mới đứng thẳng người. Lần thứ hai uốn lượn. Bước chân không cách nào ngăn chặn hoạt động dưới. Sắc mặt nhỏ bé có một tia trắng bệch. Khó trách trước khi đến. Tộc trưởng liên tục căn dặn. Lần này muốn bước vào Ngự Linh Tông. Nhất định phải tâm cảnh cực kiên. Thật cường đại linh thê khảo thí. Cái kia hôi sam thiếu niên trong miệng niệm quyết. Một vệt kim quang lấp lóe. Một thanh kim sắc trường cung đã trải qua hoành ở trước ngực. Cái kia áp lực thật lớn lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Hôi sam thiếu niên lông mày mở ra. Khảo thí cũng không có nói. Không cho phép lợi dụng linh khí pháp bảo. Trong tộc cung này ban thưởng ta. Chỉ cho phép thành công. Nghĩ thôi. Thân hình mở ra. Liên tiếp bước qua tam giai linh thê. Hắn là Phùng gia đệ tử Phùng Đường sao? Tên đệ tử này vậy mà đạp thượng 23 cấp. Mấy cái Ngự Linh Tông quan sát đệ tử kinh hô. Tàng binh phong mã cũng trưởng lão lại hô một thoáng rời ghế mà lên. Người này câu thông nguyên linh vì một dương trường cung. Sở tu ngũ giai nguyên linh chủ công. Các vị sư đệ cũng không cần cho lão hủ đoạt. Câu thông ngũ giai nguyên linh. Hơn nữa không tới thời gian một phút. Liên tục leo thang. Xa xa dẫn trước. Mã sư huynh, tay ngươi thật là nhanh a. Cái này giống như không thể nào nói nổi đi. Lần trước khấu tiên môn, cũng rất giống là các ngươi tàng binh nhất mạch động thủ trước. Họ Mã trưởng lão lập tức dẫn tới. Ngọn phía ngoài bất mãn. Hồng Hà sư muội, lần này liền để cùng sư huynh như thế nào? Cắt, Hồng Hà trưởng lão tiếng hừ lạnh. Xoay mặt đi, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy một cái mập mạp đệ tử bỗng nhiên góc miệng đổ máu, thân thể run không ngừng lấy, trắng bệch gương mặt bên trên gân xanh nổi lên, một chân mới vừa từ bước ra một nửa, thân thể ngửa mặt lên rơi xuống linh thê. 20 cấp cơ hồ hội ngăn cản một nửa khảo thí người mới nghĩ tấn thăng tiên môn, nào có dễ dàng như vậy. Một cường giả vuốt râu trường tức tiếp lấy lại một cái tiểu nữ hài. Tiếng la, không, mặt bên trên cực kỳ không làm, nhưng cũng rất là thống khổ, nghĩ hồi lâu vẫn là không có dám tiến lên trước một bước. Rốt cục vẫn là bất đắc dĩ quan trọng răng bóp nát ngọc giàn. Từ bỏ khảo hạch, nguyên một đám yếu năm tu sĩ, các gia tộc tinh anh, lòng tin bị đánh, nhao nhao thất bại, nhưng cũng có cái kia cực kỳ đột xuất thiên tài. Đón gió mà đứng, từng bước kéo lên, không yêu nghiệt. Không trèo linh thê, tiến vào bí cảnh, gần 10.000 người mới đệ tử. Mỗi người đều có một đầu linh thê hơn nữa lẫn nhau đều nhìn không thấy đối phương tiến độ. Một người chỉ biết đạo mình linh thê có bao xa, đã trải qua bò nhiều ít linh giai. Đây không thể nghi ngờ là nhất khó. Có thể tưởng tượng, nếu như hai người đang so thi đấu, Ngươi có thể nhìn thấy đối phương tại phía sau ngươi, hoặc là tại ngươi phía trước. Như vậy trong lòng ngươi tự nhiên có cái cân bằng. Tỉ như chạy bao nhanh, có thể hay không siêu việt, có hay không ưu thế, muốn không nên buông tha. Nhưng nếu như ngươi căn bản đối với đối phương không biết chút nào, cái này là một kiện lắm chuyện kinh khủng. Bởi vì địch nhân là hoàn toàn mạch sinh. Ngươi muốn làm kỳ thật, đã không phải là vượt qua địch nhân, mà là siêu việt ngươi mình. Tu chân chi đạo, đã là như thế, có thể tưởng tượng, Thiết Chí Ngự Linh Tông nạp quy tắc mới lão tổ ra sao các loại lợi hại. Đây là thời cơ, cũng là hủy diệt con đường. Một khi từ bỏ, đối với cái này sau tu chân ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí về đến gia tộc cũng sẽ lòng có ngàn kết. Lại khó tiến thêm, ai cũng thua không nổi. Chỉ cần có vừa phân tâm lực, đều sẽ hướng về chỗ cao bước ra. Một cái nữ hài áo vàng, ôm đồm ra lưỡng viên thuốc ném vào trong miệng, ngăn chặn ngũ tạng lục phủ nhận oanh kích, ổn định tâm thần. Tại mấy vị số tuổi rất đại khảo hạch trưởng lão bên trong, có một vị là ti thần phong thanh niên tu sĩ, nãy giờ không nói gì, hơn nữa đa số thời điểm đều là nhắm nửa con mắt. Tại lúc này, nhưng cũng mở to mắt, nhìn lấy vân vân chúng sinh, đang dùng rằng đạp thượng linh thê con đường, hoặc là nắm chặt tấm chắn chống cự áp lực, hoặc là vung thiết trì đối kháng trùng kích, càng hoặc là nuốt ăn đan dược tăng lớn linh lực, vẫn không khỏi đến chau mày. Lần này khấu tiên môn, mặc dù mạnh hơn dĩ vãng, nhưng vạn năm qua, đều không có trèo lên đỉnh nhập môn đệ tử. Cho dù lần này, nghĩ nếu có thể trèo lên đỉnh người, vẫn khó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.